Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 542, tham gia náo nhiệt. Vương Thiên trong lòng vậy kêu là một tuần lễ đợi à. Dẫu sao, Diệp Trần vẫn luôn là hắn đại họa tâm phúc, vẫn luôn suy nghĩ trước tìm một phương pháp cầm Diệp Trần cho đuổi ra ngoài. Bộ tiêu thụ nhiều một cái như vậy cái đinh trong mắt thịt bên trong gai, cũng rất khó chịu. Lý Phượng làm người ở trong vòng là nổi danh, tất cả trồng hoa dạng cũng chơi, liền không có gì là nàng không chơi. Đối phó Diệp Trần một cái tân thủ, còn không phải là bắt vào tay, tuyệt đối là như vậy. Đặc biệt là ở bên cạnh cái này ba cái phú bà trong miệng nghe được Lý Phượng chiến tích sau đó, Vương Thiên trong lòng liền càng thêm chắc chắn. Ta cùng ngươi nói, năm đó Phượng tỷ nhất huy hoàng thời điểm, một người chơi ba cái, cầm vậy ba cái nam chơi đến trực tiếp khóc. Đó cũng không phải là mà khóc uất ức, có thể thảm. Nói tới chơi, vậy Phượng tỷ chính là chúng ta trong vòng vô cùng tàn nhẫn người. Một người chơi ba cái bốn cái cũng không là vấn đề. Những cái kia người không có kinh nghiệm ở nàng trước mặt, đó chính là chiến năm cặn bã, cái gì cũng không phải. Ba người ngươi một câu ta một lời. Vừa nói Lý Phượng chiến tích, Vương Thiên trong lòng nhưng là vui mở trong lòng. Tiểu Vương à, chờ lát ngươi có thể muốn chú ý một điểm, hơn an ủi một chút Tiểu Diệp. Hắn chính là một cái người không có kinh nghiệm, đến lúc đó thật muốn khóc, ngươi có thể được hơn bồi thường một tí. Đúng vậy, hắn chính là náo loạn, đánh nhau, vậy không việc gì. Dẫu sao, lần đầu tiên mà, có thể hiểu, ngươi hơn chiếu cố một tí. Thật là đáng tiếc, nếu là chúng ta chơi mà nói, phỏng đoán còn có thể ra tay nhẹ một chút, hơn chú ý một điểm. Nhưng mà Phượng tỷ mà nói, ta cũng không có biện pháp bảo đảm. Nàng thật chơi, ai vậy sẽ không biết nàng sẽ làm gì. Ba cái phú bà còn giúp Diệp Trần nói đến lời khen, đơn giản chính là sợ Diệp Trần tâm lý năng lực chịu đựng không được, đến lúc đó xảy ra điều gì bất ngờ, làm chuyện khác người. Nhưng nào ngờ, đây chính là Vương Thiên nơi muốn thấy cảnh tượng. Diệp Trần gây càng lợi hại, đây đối với hắn mà nói chính là tốt nhất chuyện. Dẫu sao, nếu là muốn khai trừ Diệp Trần mà nói, không có đầu đủ lý do, thật vẫn không được. Không có sao, không có sao, ta biết nên làm như thế nào, ta trong lòng hiểu rõ, Vương Thiên lập tức nói. Nhưng thời gian từng giây từng phút trôi qua, bên trong nhưng là động tĩnh gì cũng không có, cùng cái gì đều không phát sinh như nhau. Không đúng à, cái này đều đi qua 20 phút. Nói thế nào, Phượng tỷ vậy bắt đầu đối với Diệp Trần ra tay đi. Lại thế nào là không có động tĩnh chứ? Không đúng à, chẳng lẽ Diệp Trần vẫn cùng Lý Phượng chơi rất vui vẻ? Không thể đi, liền loại người như vậy, Diệp Trần cũng có thể chơi đi xuống. Vương Thiên trong lòng vậy kêu là một cái nghi ngờ à. Không nhịn được sát mặt, ở trên cửa, nghe, muốn nghe thấy một điểm động tĩnh bên trong. Thời gian dài như vậy trôi qua, không nói cái khác, dù sao phải nghe được mấy tiếng gào thét gì sao? Hay hoặc là, Diệp Trần hô cứu mạng cũng được à? Két, chấm ngoặc két, ai ngờ, Vương Thiên mới vừa sát cửa nghe một lát, cửa nhưng là tự động mở. Vương Thiên vội vàng đứng ngay ngắn, nhìn cửa địa phương, chỉ gặp Diệp Trần và Lý Phượng hai cái người đều đi ra. Ừ, không đúng à? Vương Thiên chú trọng nhìn một tí hai người thần sắc và ăn mặc, nhất thời liền không rõ trắng đi. Quần áo hoàn hảo không tổn hao gì, một chút nếp nhăn cũng không có. Hai người thần sắc vậy rất tự nhiên, không có một chút chỗ không đúng. Thậm chí, tâm tình của hai người đều tựa hồ rất tốt. Diệp Trần khóe miệng mang độ cong, còn như Lý Phượng, đợi chút, Lý Phượng còn có chút chừng mực vui vẻ, thần sắc rất là lãnh đạm, giống như là có cái gì không vui sự việc như nhau. Có thể cái này cũng không lớn phù hợp lẽ thường à. Phượng tỷ, ngày hôm nay làm sao sớm như vậy sẽ mở cửa liền à? Một cái trong đó phú bà không hiểu hỏi. Dẫu sao, cái này mới qua không nửa tiếng đâu, chủng loại như vậy nhiều, phỏng đoán cũng còn không có chơi xong đâu. Kết quả ngược lại tốt. Liền đi ra, không việc gì, tùy tiện chơi một tí. Lý Phượng tiện tay nói, nàng hiện tại tâm tình kém đâu. Dĩ nhiên là lười nói chuyện, chỉ muốn im miệng không nói. Phượng tỷ, thằng nhóc này là không phải có chỗ nào trêu chọc phải ngươi. Ngươi cùng ta nói, ta tới dạy bảo hắn. Vương Thiên lập tức nói, hắn hiện tại liền muốn từ Lý Phượng trong miệng nghe được liên quan tới Diệp Trần không tốt sự việc. Như vậy hắn mới có mượn cớ đi mở trừ Diệp Trần. Ngươi yên tâm nói, không cần cố kỵ cái gì. Thành tựu chúng ta bộ tiêu thụ nhân viên, vậy vĩnh viễn đều phải cầm khách hàng đặt ở vị thứ nhất. Hắn dám làm gì để cho ngươi cảm thấy không chuyện cao hứng? Hay hoặc là không phối hợp ngươi? Ta lập tức dạy bảo hắn. Vương Thiên hận không được từ mình thay Lý Phượng nói. Nghe nói như vậy, Diệp Trần nhất thời rõ ràng liền Vương Thiên ý. Đơn giản chính là cầm mình mang tới phú bà trước mặt. Để cho phú bà dùng tất cả loại phương pháp tới làm nhục người hắn cách. Cứ như vậy, mình liền sẽ chịu không nổi. Đối với phú bà động thủ, đến khi đó, mình thì có cái chuôi rơi vào Vương Thiên trên tay. Hắn muốn khai trừ mình thì tùy đuổi. Đắc tội khách hàng một điểm này, thì hoàn toàn không thể nhẫn nhịn. Đây là bộ tiêu thụ luật sát. Ngày hôm nay ở trên xe, Vương Thiên liền đặc biệt dặn dò qua mình một điểm này. Chỉ là đáng tiếc, hắn cầm mình dẫn tới Lý Phượng trước mặt. Nếu như đổi thành người khác, phỏng đoán thật vẫn có thể. Không có à, hắn rất tốt à. Lý Phượng vẫn là rất bình thản thần sắc. Nói, sau này Diệp Trần chính là người ta. Các ngươi cũng không ai chính xác động hắn. Nghe chưa? Cái gì? Là người ngươi? Vương Thiên trợn to mắt. Một hồi không tưởng tượng nổi. Lý Phượng và Diệp Trần mới là lần đầu tiên gặp mặt đi. Làm sao lại thành người của nàng? Nghe nàng lời này ý. Tựa hồ Lý Phượng đối với Diệp Trần rất hài lòng. Hơn nữa, Lý Phượng cái này là phải đem Diệp Trần biến thành nàng dành riêng. Sau này cũng không cho phép người khác tới đụng. Đúng vậy, Phượng tỷ mới vừa còn ở ta nơi này mua 300.000 kiện vui bảo đâu. Ta thật sự là rất cảm tạ Phượng tỷ. Nàng đối với ta là thật tốt à? Diệp Trần hết sức hưng phấn. Lập tức nói, Vương chủ nhiệm, ngươi xem ta thật lợi hại. Phượng tỷ ở ta nơi này mua 300.000. 300.000 đâu? Ngươi nghe chưa? 300.000. Cái này, Vương Thiên thiếu chút nữa không phun ra hai búng máu tươi. 300.000 à? Đây chính là một khoản tiền lớn à? Cho dù là hắn, một tháng mới có thể có một đơn 300.000 tờ đơn. Vậy cũng là đốt nhang cao. Kết quả Diệp Trần đơn thứ nhất chính là 300.000 tờ đơn lớn. Càng mấu chốt phải, cái này tờ đơn lớn vẫn là chính hắn chủ động cầm khách hàng này giới thiệu qua đi. 300.000 à? Vương Thiên tim cũng đang rỉ máu. Phượng tỷ, ngươi không phải mới mua sao? Ta còn hỏi ngươi, ngươi nói tạm thời không dùng được. Cuối tháng mới mua à? Vương Thiên nóng nảy, không nhịn được hỏi. Hắn không để ý tới rõ ràng. Cũng không rõ ràng, Lý Phượng làm sao đổi được nhanh như vậy? Đối với Diệp Trần cũng rộng lượng như vậy. Phải biết, hắn biết Lý Phượng thời gian rất lâu. Cũng cùng nàng chơi thời gian rất lâu. Cũng chơi qua chừng 10 loại hoa dạng. Cũng mới ở trên người mình mua 100.000 sản phẩm. Diệp Trần ngược lại tốt. Biết ngày thứ nhất, không nửa tiếng, liền mua 300.000. Vương Thiên trong lòng không thăng bằng. Rất khó chịu. Tiểu Vương à, ta chính là nhất thời hưng khởi. Cảm thấy Tiểu Diệp người này không tệ. Rất đúng khẩu vị của ta. Liền mua 300.000. Cũng không nhiều. Dù sao đều là ngành các ngươi mà. Vậy không việc gì à? Ngươi nếu cao hứng mà. Lý Phượng khoát khoát tay. 10 phần tùy ý nói. Cái gì? Rất đúng khẩu vị liền mua 300.000. Vương Thiên một hồi khóc không ra nước mắt à? Hắn mang Diệp Trần tới. Cũng không phải là cấp cho hắn công trạng à? Là muốn cho hắn bêu xấu à? Kết quả ngược lại tốt. Không chỉ có xấu xí không ra thành. Cuối cùng, còn để cho Diệp Trần vớt một số lớn. 300.000 công trạng. Vậy ít nhất có thể trích phần trăm chục nghìn đồng. Không phục à? Vương chủ nhiệm, ta thật rất cảm tạ ngươi. Không có ngươi, sẽ không có ngày nay ta à. Rất cảm tạ ngài. Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ tiếp tục cố gắng. Diệp Trần bắt Vương Thiên tay, nói cảm ơn đứng lên. Vậy kêu là một cái chân thành à. Cái này, Vương Thiên trong lòng giống như là trận một tảng đá lớn. Đặc biệt bực bội, một chữ đều không nói được, bởi vì hắn quá tức giận. Tiểu Vương à, nhớ không? Tiểu Diệp sau này là người ta, không nên đem hắn giới thiệu cho những người khác. Lý Phượng mở miệng nói, nếu là ngươi còn giới thiệu cái khác phú bà cho hắn biết, vậy ta sẽ phải tính với ngươi chương mục. Ừ, là, Phượng tỷ yên tâm, ta không giới thiệu gả cho người khác. Vương Thiên một tiếng đáp ứng xuống, hắn hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Dẫu sao, Lý Phượng vậy coi là có chút danh tiếng người, nếu là lại tùy tiện giới thiệu, bị nàng biết. Mình sau này vậy không có biện pháp ở trong cái vòng này lan lộn. Vậy thì tốt, Lý Phượng khẽ gật đầu, nhìn một cái Diệp Trần. Những thứ này vậy là mới vừa Diệp Trần yêu cầu. Nếu không, nàng mới sẽ không nói những lời này đâu. Ta có chút mệt mỏi, đi về trước. Lý Phượng nói xong, liền cầm lên mình đồ, chuẩn bị đi. Phượng tỷ, ngài có thể đừng quên, 300.000 kiện vui bảo đâu. Ta ngày mai tìm lại ngài. Trước khi đi, Diệp Trần nhưng là kéo lại Lý Phượng, đặc biệt dặn dò một câu. Được rồi, buổi chiều ta liền chuyển cho ngươi. Ta trên WeChat tìm ngươi. Lý Phượng trực tiếp nói. Nói hay, chúng ta tin tức của ngài. Diệp Trần một tiếng đáp ứng xuống. Có những lời này, hắn an tâm. Ngài đi thong thả à. Tạm biệt, nói xong, còn phất phất tay. Đưa mắt nhìn Lý Phượng đi ra ngoài. Một màn này, bị Vương Thiên các người nhìn ở trong mắt, đều là một hồi không nói. Thằng nhóc này, rốt cuộc có cái gì chỗ lợi hại, có thể ở trong thời gian ngắn như vậy cầm Lý Phượng giải quyết cho. Phải biết, Lý Phượng ở trong vòng danh tiếng cũng không nhỏ, làm người cũng là lấy khó mà nói nổi danh. Mà Diệp Trần thằng nhóc này, chỉ tốn nửa tiếng không tới thời gian, liền đem đối phương giải quyết cho. Đây cũng không phải là giống vậy ngạo mạn, là đặc biệt nghiêu bức. Tiểu Diệp, người có thể à? Tiền đồ tựa như rực rỡ. Đúng vậy, Phượng tỷ ở trong vòng có thể là đại tỷ đâu. Người đây là leo lên cao chi. Chúc mừng chúc mừng, sau này thằng nhóc ngươi thì phải phát tài. Vậy ba cái phú bà cũng đều cười nói. Nơi nào, ta có thể chính là sẽ dỗ người vui vẻ đi. Phượng tỷ vậy rất dễ nói chuyện, còn nói muốn mang ta hơn quen biết một chút người đâu. Diệp Trần một hồi ngại quá, thấp giọng nói, nghe nói như vậy, vậy ba cái phú bà tất cả giật mình. Muốn thật sự là như vậy, vậy là cùng liền à. Cái này Diệp Trần thật đúng là bị Phượng tỷ cưng chiều. Lại có thể như vậy coi trọng sao? Tạm thời tới giữa, Diệp Trần là được ba cái phú bà mắt trung thần bí người. Như vậy, tỷ tỷ ta xem ngươi vậy rất thuận mắt, liền mua 150.000, dưới sự ủng hộ ngươi công tác. Một cái trong đó họ Trần phú bà, chủ động nói, từ trong túi sách lấy ra một chồng tiền mặt, đưa tới Diệp Trần trong tay. Nói, đây là 50.000 khối, liền mua 5 cái phê lần kiện vui bảo, ngươi đến lúc đó đưa tới cho ta là được. Ta địa chỉ, Tiểu Vương cũng biết, cái này. Còn có cái này cái thu hoạch ngoài ý muốn. Diệp Trần cười nói. Vậy rất cảm tạ Trần tỷ. Thật cảm ơn. Cảm ơn à. Vương chủ nhiệm. Người chờ lát phải đem Trần tỷ cho ta địa chỉ à. Diệp Trần liền vội vàng nói. À. Cho ngươi. Vương Thiên đã không biết nói gì. Hắn cả người cũng trực tiếp chết lặng. Hoàn toàn không hiểu đây là một tình huống gì. Trần tỷ. Trước ngươi không phải cũng nói cái tháng này không mua sao? Vương Thiên trong lòng rất tức, không nhịn được hỏi một câu. Đây không phải là ở chống đỡ Tiểu Diệp công tác mà. Ta chính là một phiến hảo tâm. Vậy phú bà thuận miệng nói. Đúng vậy, nhỏ sao sao không dễ dàng. Mới ra làm việc, khẳng định rất khó. Ta cũng ở ngươi nơi này mua 50.000 đi. Mới vừa rồi thắng ít tiền. Cũng cho ngươi, lại có một cái từ trong túi sách lấy ra 50.000 tiền mặt. đưa cho Diệp Trần. Những thứ này phú bà đều thích mang tiền mặt. Trong túi sách tất cả đều là một sấp tiền mặt. Lấy ra 5 sấp, chính là 50.000 khối. Còn tới, Diệp Trần ánh mắt một hồi sách xem, vội vàng thu xuống, một cái sức lực nói cảm ơn. Cũng mua, vậy ta vậy mua đi, ta cũng mua một 50.000. Cái cuối cùng phú bà vậy không nhìn nổi, từ trong túi sách lấy ra 50.000, cũng cho Diệp Trần, người TQ mà, đều thích tham gia náo nhiệt, cũng mua rồi, liền nàng một người không mua. Vậy vậy ngại quá, dứt khoát vậy mua một cái. Tạm thời tới giữa, Diệp Trần trên tay nhiều 150.000 tiền mặt. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://meteryuensu.com/chuyen-do-nối-tsi-gạch-nối-tuyen-gạch-nối-yuy-gạch-nối-cyan-gạch-nối-tsans-gạch-chéo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.